Chương 1313, khả ái nhất, cầu thạ. Chương 1313, khả ái nhất cầu thạ. Mà như vậy cái thời điểm, Hy Nạ rốt cục từ giải ca học tỷ trong tay, đem hình của mình cho lấy về lại. Hy Nạ ảnh chụp, Hy Nạ đầy cõi lòng cao hứng đem chính mình ảnh chụp ở trước mặt của mình triển khai. Mà ở bên cạnh Trương Tường, bởi chiếm cứ địa lợi nguyên nhân, thì cũng là lập tức mà thấy được trong tấm ảnh, Tạ Cả Nạ Xì 10 năm phía sau răng rớp. Chỉ thấy ở vậy theo mảnh giấy trên, một cái có một đầu đen thủi chân thuận mà khoác lên ở sau người, trên mặt đang lộ ra nụ cười sáng lạ, trên trán nết lên tới một cây nghịch ngợm tóc ngu, có hoạt nộn da thịt, còn có tinh xảo khả ái khuôn mặt thiếu nữ, đang hai tay chắp ở sau lưng, vui vẻ hướng về màn ảnh sáng lạn mà cười. Coi như là xuyên thấu qua màn ảnh, mọi người cũng là phảng phất có thể cảm thụ được ở nơi này một cô thiếu nữ trong lòng hoạt bát cùng hài lòng. Kia một loại khiến người ta vừa nhìn thấy, tâm tình sẽ khá hơn nụ cười. Hy Nạ, Hy Nạ vô luận là hiện tại, vẫn là sau khi lớn lên, quả nhiên là nhà chúng ta khả ái nhất hài tử đâu. Trương Tường mặt trên lộ ra nụ cười vui vẻ đến, đưa tay ra đi sờ sờ Hy Nạ kia một đầu nhu thuận tóc dài. Ừ, Hy Nạ trưởng thành đâu. Hy Nạ rất là cao hứng gật đầu. Mặc dù hai người nói thoại ngữ ý tứ cũng không nhất trí, nhưng hai người ở nhìn nhau liếc mắt sau đó, đều là bật cười. Mà vào lúc này, như cùng sổ ra mấy người cũng đúng tiến tới bên cạnh. Ở nơi nào, Hy Nạ ảnh chụp đang ở đâu vậy, ta muốn xem. Như kiếm chân tiêm, tiến tới Hy Nạ trước mặt nhìn. Mà quả nhiên, nhìn trong hình sau khi lớn lên Hy Nạ, như trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ tới, theo Hy Nạ chính là bắt đầu chơi đùa đứng lên. Tiếp lấy, chính là ở Mưu đề nghị, còn có hệ rủ mỉ đám người cường liệt yêu cầu phía dưới, Hạ Nạ bị cùng ai cũng là ngồi lên giả thuyết cơ giới lên rồi. Bất quá, ai cũng là không quá bằng lòng. Ta cũng không cần đi. Ai muốn cự tuyệt kia mà. Thế nhưng, gần tạ đám người nhưng chỉ là cho rằng ai cự tuyệt, chỉ là xấu hổ mà thôi, cũng là thúc nàng ngồi lên. Bất quá, nhìn ai kia không muốn dáng vẻ, Trương Tường mới xem như đột nhiên nhớ lại ai lo lắng tới từ nơi nào. Nếu như nàng 10 năm phía sau dáng vẻ bị quét hình đi ra nói, như vậy H.I.I. tổ chức thì có thể sẽ theo cái này một đầu manh mối tìm tới rồi. Nghĩ tới điểm này, Trương Tường nhẹ nhàng mà ở kia cơ giới trên một điểm, một đạo hồ quang điện lặng yên không một tiếng động lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, Trương Tường mới xem như tiến tới một bên. Không cần lo lắng, ta đã đúng động tay động chân. Trương Tường lén lút hướng về phía ai nói rằng. Bất quá. Lúc này ai cũng là không có thời gian đáp lại Trương Tường. Ở hệ rủ mì đám người nhiệt tình phía dưới, nàng không thể làm gì khác hơn là ấm ở mà ngồi xuống kia trên ghế. Sau đó, ở có chút nửa đúng hoài nghi, nửa đúng tin tưởng dưới tình huống, có chút thấp thỏm đưa mũ giáp cho đeo đi tới. Mà kết quả cũng là không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài, kia một máy ai ngồi cơ khí, vừa may xảy ra trục trặc, cũng không thể đủ vận tác. Điểm này, để lấy nón an toàn xuống ai. Không khỏi đúng thở dài một hơi. Ngươi làm như thế nào à? Ai lén lút tiến tới Trương Tường bên người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi. Bí mật Trương Tường có chút thần bí giơ tay lên chỉ đặt ở trước miệng nói rằng. Hiếm có cơ hội chế rêu một cái ai, tự nhiên là muốn duy trì mình một chút cảm giác thần bí. Hừ, quỷ hẹp hỏi. Ai quay đầu đi trắng Trương Tường liếc mắt. Bất quá, Trương Tường cũng là biết ai nhất định còn đang suy nghĩ. Mà chính là vào lúc này. Hạ Nạ bị bên kia ảnh chụp cũng rốt cục đi ra. Chút nào vô ý đoán ra, trong tấm ảnh, sau khi lớn lên Hạ Nạ bị cũng là một cái đại mỹ nữ kia mà. Thon dài đen thùi mái tóc phi ở phía sau mình, mang theo 1.30 tinh xảo khuôn mặt, còn có kia hỉ ủ gạ bộ tộc đặc biệt bạch nhãn, cũng là có vẻ nàng phiêu dở ổ trong mang theo một điểm tư thế hiên ngang. Tổng thể mà nói, chính là so với ôn nhu Hy Nạ tạ mà nói, nhiều hơn một điểm ánh khí. Còn như khuôn mặt cùng vóc người phương diện, đều là chênh lệch không quá lớn kia mà, ở chứng kiến hai người các nàng đồng thời, sợ là tất cả mọi người sẽ không nhận sai các nàng là tỷ muội đi. Mà ở đem ảnh chụp cất xong sau đó, mọi người liền bắt đầu quan sát tại chỗ nổi lên toàn bộ song tử tinh cao ốc tới. Cái này lưỡng đống cao ốc tuy nói là hết sức cao, bởi tầng trệt tương đối nhiều duyên cớ, Trương Tường đám người chủ nếu như là đi thăm một cái tương đối chủ yếu địa phương mà thôi. Thì như này có thể chứng kiến phiêu dậu cảnh sắc địa phương. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, ở kia một cái nhà tương đối cao cao ốc trên, còn thiết trí một cái có thể đỗ phi cơ trực thăng bãi hạ cánh. Mà ở cái này một cái quá trình sau đó, Trương Tường cũng là chú ý tới, nguyên tắc trong một ít kịch tình cũng là bắt đầu xảy ra. Tỷ như, cô nàng đang nghe được nhân viên công tác đàm luận một chiếc kia nước Đức sinh sản hắc sắc hot chờ tháng 3 năm 56 A thời điểm, một cái liền nghĩ tới hắc y tổ chức rượu cầm phương hướng, hướng về dưới lầu vào xuống. Nhưng tiếc là chính là, khi hắn vọt tới phân nửa thời điểm, chiếc xe kia cũng đã là biến mất ở bên đường phố. Mà khi nhìn đến cổ nạn như vậy dáng vẻ khẩn trương, còn có cũng nghe được nhân viên công tác đàm luận sau đó. Ai ở sững sờ sau một hồi, vẫn là hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lập tức, nàng kia nguyên vốn cả chút vui vẻ tâm tình, liền trở nên có chút trầm thấp. Nhìn một màn này, Trương Tường không chỉ có là thầm thở dài một tiếng, lặng lẽ điệu tàu tới. Không cần sợ hãi, có ta ở đây, hắn là không tổn thương được ngươi. Trương Tường tới gần, đang an ủi ai. Mà lần này, ai cũng là khó có được cũng không có phản bác Trương Tường thoại ngữ. Ừm. Ai lên tiếng? Bởi vì, nàng đã là từ Trương Tường cái này liên tiếp động tác, tỉ như có thể cùng Linh Mục tập đoàn hợp tác, như không có chuyện gì xảy ra đả thông cùng Nghe Hồng Thượng Tầng giao lưu đợi một chút, liền nhìn ra Trương Tường bất phàm. Càng chưa nói, lần trước Trương Tường cứu nàng thời điểm, triển lộ ra cường đại thân thủ. Bất quá, không có phản bác cũng không có nghĩa là nàng tin tưởng Trương Tường có thể đánh bại H.I.I. tổ chức. Ở nội tâm của nàng trong, bởi nàng tỷ tỷ chết nguyên nhân, nàng vẫn luôn là có một vô luận là ai cũng đánh bất bại bóng ma ở mà nhìn ai bộ dạng, Trương Tường cũng là trong bóng tối thở dài một hơi. Quả nhiên, đối với trong lòng thương tích, muốn chỉ rũ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trương Tường nghĩ như vậy. Nhưng cùng lúc đó, hắn chính là hạ quyết tâm, lúc này đây nhất định phải giết chết in. Nói vậy, nàng mới có thể chân chính từ trong bóng tối đi ra đi. Trương Tường nhìn kia đi ở trước người ai, nhẹ giọng nói rằng lấy tờ S lúc đầu muốn càng nhiều hơn miêu tả hỉ nạ khả ái. Thế nhưng vừa nghĩ tới dường như ai cùng hạ nạ bị gần nhất đều bỏ quên miêu tả, là thêm một điểm các nàng vai diễn mặt khác, ảnh chụp đúng trong trò chơi hỉ nạ lớn lên dáng vẻ. Còn như về tóc sự tình, liền bỏ quên đi, ta tìm không được còn lại tóc chân thuận lo ho cái kia thiết kế hỉ nạ sau khi lớn lên tóc dáng vẻ người đi tới, ta cam đoan không chém chết ngươi.